Tuy nhiên cuối cùng may mắn vẫn nghiêng về Long Tiêu Diêu. Hắn sau khi khôi phục xong liền hấp thu thú hồn của Thanh Giao. Đã cảm nhận được đủ loại thần thông của giao tộc. Hắn liền thu thú hồn vào chủ huyệt huyệt Tâm Du. Thừa kế thần thông phong bế không gian của Thanh Giao. Không gian trữ vật trong cơ thể Thanh Giao có chứa rất nhiều tài liệu quý hiếm và linh thạch. Trong đó có cả hai trong năm loại tài liệu Long Tiêu Diêu còn thiếu để luyện chế Chu Thiên kiếm trận. Mà quý báu nhất chính là trong cơ thể Thanh Giao lại có một viên sinh mệnh châu. Đây là tinh hoa sinh mệnh thuộc tính một ngưng tụ thành, có thể tăng thọ nguyên lên rất nhiều. Lại nói tới ngoại hải. Con của Thanh Giao sau khi nhận được tin tức cầu cứu lập tức dùng tốc độ cao nhất chạy tới vị trí giao chiến. Nhưng nó chỉ là Thanh Giao gần cấp 9, khi tới hiện trường thì đã mất một ngày sau. Thanh Giao thông qua yêu thú hải tộc truyền tin cầu cứu cũng tương đối nhanh. Không tới một canh giờ thì thủ lĩnh Lam Giao tìm tòi ở hải vực phụ cận cũng nghe tin mà nhanh chóng tới hiện trường. Nhưng mà lúc này Long Tiêu Diêu đã truyền tống tới đất liền từ lâu rồi. Thủ lĩnh giao tộc và tử giao vương sau khi đuổi tới hiện trường thì đã xác định được do tu sĩ nhân loại gây ra. Đồng thời phát hiện ra khí tức của pháp trận lưu lại nhưng lại không thể nào kết luận được thân phận của hung thủ. Tử giao vương trong cơn giận dữ liền dẫn dắt thành viên giao tộc trực tiếp đánh lên thiên tinh chủ đảo. Tuy nó cũng biết ở đó không có ai ngoài tu sĩ thiên tinh phái nhưng không có manh mối gì của hung thủ. Nó liền lấy nơi này là phạm vi thế lực của thiên tinh phái mà yêu cầu thiên tinh phái phụ trách truy tìm hung phạm. Thiên tinh phái tuy có một đại tu sĩ bậc cao và tám vị bậc trung. Bậc thấp nhưng cũng không dám trở mặt với giao tộc cường đại nhất trong yêu thú ngoại hải. Huống chi phần lớn yêu thú ngoại hải đều phục tùng giao tộc. Nếu như phát sinh xung đột với giao tộc thì chỉ sợ cuối cùng thảm bại sẽ là tu sĩ nhân loại thiên tinh đảo. Thiên tinh phái cũng không có manh mối gì. Tuy nhiên bọn họ sau khi điều tra không có kết quả liền bỏ một số tiền lớn mời một vị hữu tu đại tu sĩ ngoại hải hữu tu tới dùng chiêu hồn thuật tra xét. Chiêu hồn thuật này có thể dùng tinh huyết của người chết hoặc huyết mạch trực hệ của hắn triệu hoán hồn phách của người chết từ địa phủ âm u về để hỏi han. Nhưng hồn phách của Thanh Gia vẫn chưa về địa phủ mà bị Long Tiêu Diêu dùng vạn thú lệnh thu mất. Trải qua vạn thú lệnh chiết xuất tinh lọc lại bị hắn hấp thu. Làm sao có thể dùng chiêu hồn thuật gọi ra được nữa? Cuối cùng thiên tinh phái phải mời thái thượng nhị trưởng lão dùng của tinh túc tiên phái dùng tiên thiên bát quái thô diễn tính toán ra tin tức của hung thủ. Tiên thiên bát quái là một phương pháp tính toán huyền cơ trong thiên địa dựa vào dịch lý và đạo thuật. Thái thượng nhị trưởng lão của tinh túc tiên phái vốn có thuật xem bói gia truyền từ thế tục. Trước khi tu tiên lại nghiên cứu dịch lý rất sâu sắc. Hắn cuối cùng từ dịch lý của tiên thiên bát quái ngộ đạo do đó mới đạt tới cảnh giới phi thăng kỳ. Bói toán của nhân giới chủ yếu dựa vào dịch kinh bát quái mai hoa dịch số. Đại diễn thuật. Kim tiền quái. Lục hào chim pháp. Đại lục nhâm chim pháp. Thái ớt thuật số và kỳ môn độn giáp. Đều có thể thông hủy thần. Nắm được chút thiên cơ. Nhưng người chân chính có thể hiểu được thiên cơ thì lại như lông phượng sừng lân, chỉ có đại tu sĩ mới biết được chút ít. Những phương pháp bói toán thô diễn bình thường đều chỉ dùng để suy tính chuyện trong tương lai. Cũng không thể tính ra chuyện xảy ra trong quá khứ. Hơn nữa loại phương pháp vận dụng thô diễn này thuộc loại nhìn trộm thiên cơ. Cần hao phí tâm huyết của người thô diễn. Thậm chí là tổn hại thọ nguyên. Thiên tinh phái cũng bị giao tộc làm cho không còn cách nào khác mới phải không tiếc một số tiền lớn mà mời tinh túc tiên phái ra tay tương trợ. Nếu đã khiến đại tu sĩ phải hao phí tâm huyết thì đương nhiên cái giá cũng không thể dùng linh thạch mà tính được. Đó là một gốc linh thảo mà Thiên Tinh phái đã lưu trữ rất nhiều năm. Một loại linh thảo quý hiếm phẩm cấp bán tiên tiên linh thảo. Có thể tăng trưởng thọ nguyên 300 năm. Thuật thôi diễn cũng không phải chiêu hồn. Không thể mô tả lại chi tiết tình cảnh lúc đó mà chỉ có thể nêu lên vài ý đơn giản. Cuối cùng tin tức suy tính ra được là hung thủ chỉ là một nam tu đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Hiện giờ đã trốn về đất liền. Phải nói là suy tính này chính xác 10 phần. Nhưng chuyện này dù là gia tộc hay Thiên Tinh phái cũng đều không thể chấp nhận được. Cho dù có pháp trận trợ giúp thì tu sĩ Nguyên Anh kỳ tuyệt đối không thể giết chết Thanh Giao cấp 10. Vì đều không tin vào kết quả suy tính nên giao tộc cảm thấy đây rõ ràng là tu sĩ nhân loại giả hoạt phá rối. Đồng thời cũng muốn làm nhục giao tộc. Mà Thiên Tinh phái lại cho rằng Lý Dịch suy tính sai lầm, thế nên sinh ra mâu thuẫn trong việc trả phí tổn cho đối phương. Giao tộc vốn vẫn chưa tính tới chuyện khai chiến thật với Thiên Tinh phái, nhưng vì lần thôi diễn này mà Tử Giao Vương cho rằng Thiên Tinh phái trêu chọc mình, làm nhục trí tuệ và tôn nghiêm của giao tộc. Tử Giao Vương không thể nhịn được chuyện này, vì thế đại chiến nhân thú liền xảy ra ở ngoại hải. Giao tộc cầm đầu yêu thú ngoại hải vây công quần đảo Thiên Tinh. Tu sĩ nhân loại dù dựa vào pháp trận chống đỡ nhưng thực lực thua kém nhiều nên thương vong thảm trọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 448 kiếp sống ngộ đạo. Hờ! Ải vực giao tộc thống trị đạt tới hơn 100 vạn dặm. Trong đó phần đông là yêu thú cấp cao. Đạt tới hóa hình kỳ cũng có mấy chục con. Lại còn có 12 con đạt tới cấp 10. Mà quần đảo Thiên Tinh chỉ có một gã đại tu sĩ bậc cao. Tổng cộng tu sĩ bậc cao của các môn phái cộng lại cũng chỉ có mười mấy người. Căn bản không phải là đối thủ của yêu thú. Quần đảo Thiên Tinh thất thủ, cả tu sĩ nhân loại chết gần một nửa. Nếu không phải là có truyền tống trận có thể truyền tống trở về Thiên Tinh chủ đảo thì chỉ sợ tất cả tu sĩ đều chết sạc. Thiên Tinh phái luyến tiếc bỏ qua Thiên Tinh chủ đảo lên phá hủy truyền tống trận ra bên ngoài, khiến phần đông tu sĩ phải ở lại chủ đảo. Đã không còn truyền tống trận mà ở ngoại hải yêu thú tàn sát nên không có khả năng phi hành về đất liền. Tuy rằng đám tu sĩ phẫn hận đối với hành vi của Thiên Tinh phái nhưng vì để bảo vệ tính mạng nên chỉ có thể đồng tâm nhất trí đối phó với kẻ thù chung. Dưới sự hỗ trợ của đại trận phòng ngự mà bảo vệ Thiên Tinh chủ đảo tới cùng. Đại loạn ở ngoại hải cũng chưa ảnh hưởng tới quần đảo vệ tinh và Di Lạc hải vực. Giao tộc có trí tuệ, đương nhiên biết không nên gây thù chuốc oán khắp nơi. Chúng chỉ huy yêu thú tấn công vào Thiên Tinh hải vực nhưng lại cố ý gặp gỡ Tinh Túc Tiên phái để đạt thành hiệp nghị ngầm. Tinh Túc Tiên phái vốn bởi tiên linh thảo nên đã phát sinh khúc mắc với Thiên Tinh phái. Hơn nữa dù cho có trợ giúp Thiên Tinh phái thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh lui yêu thú. Không đủ sức diệt trừ hoàn toàn yêu thú ngoại hải. Làm không tốt còn có thể dẫn tới dẫn lửa thiêu thân. Tinh Túc Tiên phái đương nhiên sẽ không làm chuyện vô ích như vậy. Ngược lại nếu yêu thú có thể diệt trừ Thiên Tinh phái thì không chừng bọn họ còn có thể nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Thu quần đảo Thiên Tinh vào tối. Yêu thú ngoại hải dưới sự thống lĩnh của giao tộc vây công tất cả quần đảo Thiên Tinh hải vực. Mà cuối cùng lại vây công Thiên Tinh chủ đảo 10 năm. Tu sĩ Thiên Tinh hải vực tử vong tới 8 phần trong lần yêu thú vây công này. Tuy nhiên Thiên Tinh chủ đảo có pháp trận phòng ngự cường đại. Với linh mạch trong lòng đất làm nguồn năng lượng. lực phòng ngự mạnh mẽ mà phạm vi cũng không nhỏ. Mà mấu chốt nhất chính là tu sĩ bị nhốt ở đây biết nếu chủ đạo bị công phá thì bọn họ tất nhiên cũng bị yêu thú ăn sống. Kết cục còn không bằng chết ngay lập tức. Vì thế tất cả tu sĩ đều liều mạng chiến đấu cuối cùng bảo vệ được khu vực trung tâm của chủ đạo không bị thất thủ. Tuy nhiên số lượng tu sĩ còn lại cuối cùng cũng chỉ hơn 1/10, nhưng thực lực ai nấy đều tăng vọt. Long Tiêu Diêu sau khi biết đại chiến nhân thú xảy ra ở ngoại hải thì đương nhiên chẳng dại gì mà chui đầu vào rọ. Tuy rằng yêu thú ngoại hải không công kích quần đảo vệ tinh nhưng hắn vẫn để Bạch Như Ngọc từ tinh túc chủ đảo truyền tống về đất liền. Bạch Như Ngọc hiện giờ đã đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ, ở giới tu tiên cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình. Công pháp ẩn giấu khí tức của nàng dù còn kém Long Tiêu Diêu nhưng vẫn có thể giấu diêm tu sĩ dưới Nguyên Anh Kỳ. Lại có Bát Biến Diện Cụ hỗ trợ. Dùng hình tượng một người tu tiên trúc cơ kỳ tiến vào thuê một nhà trọ tại một phường thị hẻo lánh ở phía đông Thần Châu Đại Lục tiếp tục tu luyện. Long Tiêu Diêu hiện giờ đã đạt tới tu vi Nguyên Anh Kỳ đỉnh phong, đang dược gần như không có hiệu quả giúp hắn tăng tu vi. Trước mắt hắn cần nhất chính là hấp thu hai loại thú hồn. Hắn không muốn hấp thu thú hồn cấp thấp mà ít nhất phải là thú hồn hóa hình kỳ mới đảm bảo. Là một tán tu, sự an toàn của hắn và Bạch Như Ngọc đều phải dựa vào thực lực của bản thân cả. Nhưng trên đại lục của nhân giới gần như không thấy được tồn tại của yêu thú hóa hình. Chỉ có thần nông di tích mang danh là thiên đường của yêu thú mới có nhiều yêu thú hóa hình tụ tập. Thần nông di tích lại là một trong những di chỉ mà chỉ có đại tu sĩ mới có tư cách tiến vào. Nhưng bởi vì bị yêu thú chiếm lĩnh nên gần ngàn năm nay còn chưa có tu sĩ vào đó. Mấy trăm năm trước từng có một vị đại tu sĩ bậc cao của Thiên Sơn kiếm phái tự cao về thần thông của mình và tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên tu tiên. Kết quả là chưa tiến vào được khu vực trung tâm đã gặp phải một con bạch đầu điêu cấp 10. Cuối cùng mặc dù chạy thoát nhưng lại bị trọng thương mà tu vi tụt xuống bậc thấp. Từ đó trở đi không có tu sĩ nhân loại có gan tiếp cận thiên đường của yêu thú trong phạm vi trăm dặm. Long Tiêu Diêu đã từng tới phường thị của vương gia tìm kiếm tư liệu có liên quan. Kết quả là không thu hoạch được gì. Ngay cả với sự nổi tiếng về tin tình báo như bọn họ cũng không có tin tức về thần nông di tích. Long Tiêu Diêu hỏi trưởng lão mà hắn quen của vương gia. Biết rằng đó là một không gian thượng cổ trong truyền thuyết. Bởi vậy có không ít yêu thú cấp linh thú tránh thoát biến cố vạn năm trước mà sống sót ở đó. Về sau thông đạo không gian bị mất đi hiệu lực cấm chế. Rất nhiều yêu thú nhờ vậy mới trở lại được nhân giới. Bởi vì hiện giờ linh khí của nhân giới loãng đi. Mà thần nông di tích nối liền với không gian thượng cổ nên linh khí ở đó nhiều hơn những địa phương khác rất nhiều. Bởi vậy đám yêu thú cứ tụ ở đó không chịu rời đi. Nếu không thì sợ rằng toàn bộ nhân giới đã trở thành lãnh địa của yêu thú rồi. Long Tiêu Diêu tuy rằng cũng rất tự tin nhưng lại cũng không dám tiến vào đó bắt giết yêu thú. Mà loạn yêu thú tại ngoại hải vẫn chưa hết nên hắn cũng không dám trở về ngoại hải. Tuy nhiên hắn cũng không nóng nảy. Không ở cùng một chỗ với Bạch Như Ngọc. Thậm chí không tu luyện mà giống như du khách phàm nhân du khắp nơi. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng không giống như phàm nhân đi du lịch mà dùng thời gian hơn nửa năm ngồi trong một đám cỏ. Ngày nào cũng nhìn hoa cỏ. Ngày ngắm bình minh. Đêm nhìn sao trời. Hắn cũng thử giống như nông phu gieo trồng thu hái. Long Tiêu Diêu trồng trọt hơn 10 năm. Lúc này ăn uống giống như phàm nhân. Còn nuôi dưỡng gà vịt lợn dê. Hoàn toàn sống cuộc sống của phàm nhân. hoàn toàn rời khỏi giới tu tiên. Sau đó hắn lại giống như người tu tiên mới học pháp kỹ, mỗi ngày đều tu luyện pháp kỹ. Hơn nữa bắt đầu điên cuồng tu luyện từ các loại pháp kỹ có thuộc tính. Long Tiêu Diêu có thể nhìn chằm chằm vào một giọt sương mai suốt thời gian dài, cũng có thể đứng yên trong một ngày mưa to. Hắn từng đứng trong trời tuyết 3 ngày, bản thân biến thành một người tuyết. Hắn cũng từng giống như trẻ con, đi bắt dế mèn, từng uống tới say mềm, còn học phàm nhân nấu nướng sản xuất. Long Tiêu Diêu cũng không phải đã nổi điên mà đang ngộ đạo. Từ cây cỏ nảy mầm, sinh trưởng, kết hạt, héo rũ mà ngộ đạo. Từ gieo trồng, thu gặt, không làm thì không có ăn mà ngộ đạo. Từ cảnh súc vật sinh ra, trưởng thành tới bị giết thịt mà ngộ đạo. Từ biến hóa 4 mùa xuân hạ thu đông mà ngộ đạo, cũng từ sự vận chuyển của nhật nguyệt tinh tú mà ngộ đạo. Từ các loại pháp kỹ có thuộc tính mà ngộ đạo. Long Tiêu Diêu ngộ đạo dễ dàng hơn so với tu sĩ khác nhiều. Đó chủ yếu là vì hắn thông qua thần thông kế thừa đã có trước một bộ phận pháp tắc rồi. Đó vốn là thần thông mà sau khi ngộ đạo mới có thể nắm giữ. Nắm giữ hoàn chỉnh thần thông thuộc tính khiến hắn hiểu rõ sự tương sinh tương khắc trong ngũ hành, lý giải càng sâu hơn so với các tu sĩ khác. Hơn nữa ngộ đạo cũng có điểm chung, dù không phải là một điểm thông thì tất cả đều hiểu, nhưng vẫn có thể đối chiếu tham khảo, cùng nhau tiến bộ. Long Tiêu Diêu ngộ đạo mất thời gian nhưng cũng không phải là quá lâu. Hắn mất hơn 30 năm. Đương nhiên đó là bởi vì hắn nghe theo lời khuyên của Di Lạc đạo chủ. Cảm ngộ không chỉ đơn thuần một loại đạo cảnh mà là từ thiên đạo, nhân đạo tới luân hồi đạo, tự nhiên đạo, thậm chí cả đại đạo, tiểu đạo. Không chỗ nào không tìm hiểu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 449 Thú Hồn Viên Mãn. Tờ. Trong khoảng thời gian này Long Tiêu Diêu cũng đoàn viên với Bạch Như Ngọc 2 lần, mỗi lần đều khoảng 1 năm. Hắn chẳng những yêu thích diện mạo và tính tình của Bạch Như Ngọc mà hơn nữa còn từ đây hiểu rõ tình cảm trong nhân đạo. Thời gian đối với người tu tiên trôi qua thật sự rất mau. Long Tiêu Diêu ngộ đạo mới tiểu thành, tuy rằng tu vi cũng không tăng trưởng rõ ràng gì nhưng thực lực lại tăng lên lần nữa. Hắn đã hết kiếp sống tập trung vào ngộ đạo, hiểu được khá nhiều đạo cảnh. Nếu một tiến thêm một bước thì cần ngộ đạo và cảm nhận pháp tắc cao hơn nữa mới được. Mà hiện giờ hắn không có khả năng thông qua ngộ đạo để nắm giữ lực lượng pháp tắc được. Chỉ có đại tu sĩ có thể điều động thiên địa linh khí mới có thể thông qua đạo cảnh hiểu được và nắm giữ lực lượng pháp tắc, tiến tới thi triển ra được thần thông đặc biệt. 30 mấy năm qua đi, kim xà bởi hấp thu năng lượng của thanh giao cấp 10 nên đã đạt tới cấp 8 đỉnh phong. Mà tiểu hồ không lâu trước đó đã thăng cấp lên cấp 8. Phệ linh trùng cũng đạt tới cấp 8 đỉnh phong. Bạch Như Ngọc hiện giờ đã có tu vi nguyên anh trung kỳ. Tiểu Bạch Hổ đạt tới cấp 6 đỉnh phong. Long Tiêu Diêu ngoài 10 năm sống cuộc sống canh nông vẫn kiên trì tu luyện nhưng tu vi tăng lên chậm tới đáng thương. Long Tiêu Diêu từ hơn 20 năm trước đã thu được tin tức yêu thú ngoại hải đã rút lui. Nhưng đầu tiên là hắn lo đó chỉ là mưu kế của yêu thú, bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại. Hơn nữa lúc ấy hắn đang đắm chìm trong ngộ đạo, cũng không nóng lòng nhất thời. Cho nên hắn tiếp tục sống cuộc sống ngộ đạo, chưa suốt ruột ra ngoài hải săn giết 2 thú hồn còn lại. Bạch Như Ngọc tu luyện ở trong một nhà trọ tại phường thì cũng không gặp phiền toái gì lớn. Chỉ có 2 gia tộc tu tiên không lớn từng tới cửa xin gặp mặt. hy vọng có thể mời chào nàng vào gia tộc. Đương nhiên cuối cùng bọn họ cũng chỉ thất vọng ra về. Trong quá trình tu luyện của nàng cũng gặp một lần bình cảnh. Sau đó cùng đi ra ngoài thí luyện giết thú với Long Tiêu Diêu lại thuận lợi cảm ngộ mà đột phá bình cảnh. Sau đó trở lại nhà trọ tu luyện tiếp. Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc đoàn tụ mấy tháng rồi lại để nàng tiếp tục tu luyện. Hắn quyết định ra ngoài hải bắc giết hai loại thú hồn còn thiếu trực tiếp truyền tống tới Thiên Tinh chủ đảo. Loạn yêu thú ngoại hải đã qua đi nhưng Thiên Tinh chủ đảo vẫn có vẻ bị tàn phá như trước. Ba tầng phòng ngự trong suốt xưa kia của chủ đảo chỉ còn lại tầng phòng ngự trung tâm. Hai tầng ngoài đã bị yêu thú phá hủy toàn bộ. Chủ đảo trừ dãy núi mà Thiên Phú phái ở ra thì tất cả kiến trúc khác đều bị hủy cả. Hai mươi mấy năm nay bọn họ cũng mới chỉ xây dựng lại được một bộ phận mà thôi. Thật ra cũng không phải là lo yêu thú lại tiến tới mà không xây dựng lại mà bởi vì Thiên Tinh hải vực sau tai nạn yêu thú chẳng những có rất ít người tu tiên tới mà ngay cả những tu sĩ may mắn còn tồn tại sau thú tai cũng đến gần một nửa lựa chọn rời đi. Thiên Tinh hải vực trở nên tiêu điều. Chủ đảo mới chỉ xây dựng lại một bộ phận mà thôi. 108 hòn đảo nhỏ gần như hoàn toàn hoang phế. Chỉ còn một vài hòn đảo thiên cương tinh là có người tu tiên lớn mật mạo hiểm trở lại. Bình yên hơn 20 năm. Thiên tinh phái lại tạo điều kiện rất tốt mới có vài người tu tiên tới đóng tại một vài thiên cương tinh đảo. Tuy rằng tu sĩ nhân loại và yêu thú cũng không ký kết điều ước hòa bình gì nhưng yêu thú hải tộc bình thường cũng chỉ có đạt tới hóa hình kỳ mới có thể lên bờ. Mà yêu thú hóa hình kỳ vốn không nhiều lắm. Trong đại chiến nhân thú cũng mất mạng không ít cho nên vẫn không có mấy kẻ làm khó dễ tu sĩ. Thiên tinh phái vì muốn xây dựng lại sự huy hoàng như ngày xưa nên chẳng những để tu sĩ truyền tống tới chủ đảo hoàn toàn miễn phí thì đi tới những đảo khác cũng không thu phí dụng gì. Còn thành lập phường thị, bán vật phẩm giá thấp. Thiên tinh phái còn phái tu sĩ tới đất liền mời chào tán tu cũng tuyển thêm một bộ phận đệ tử. Thiên tinh phái có thể nói là cố gắng rất nhiều, có tầm mắt nhìn xa trông rộng. Hiện giờ chủ đảo dù vẫn hoang vắng nhưng cũng có tới mấy trăm đệ tử và một bộ phận tu sĩ định cư. Trong trăm năm chỉ cần không gặp thú tai lớn nữa là thiên tinh hải vực lại dần dần phồn thịnh trở lại. Long Tiêu Diêu cũng không quá quan tâm tới sự phồn hoa của thiên tinh hải vực. Dùng hình tượng kim đan kỳ ở lại mấy ngày trên chủ đảo, đi dạo quanh phường thị. Nơi này chỉ có ít ở mấy cửa hàng mở cửa. Mua bán chủ yếu là tài liệu yêu thú và vật phẩm tu tiên cấp thấp. Hẳn là tài liệu thu hoạch trong thú tai. Cũng với một số cửa hàng phục vụ cho đệ tử mới và tán tu. Long Tiêu Diêu chủ yếu là vì tìm hiểu tình huống nhân thú đại chiến mà tới đây. Tuy nhiên hiện giờ phường thị không có lái buôn. Hắn chỉ còn cách bắt chuyện với chủ cửa hàng. Cuối cùng tìm hiểu được một bộ phận tình hình đại chiến. Cũng cảm khái trận chiến này quá thảm thiết. Thiên tinh chủ đảo lúc ấy có rất nhiều tu sĩ bị yêu thú ăn thịt tình trạng thê thảm vô cùng. Nhưng cũng vì thế mà lại càng kích thiết tu sĩ bảo vệ chủ đảo. Chẳng những ai nấy đều tự chiến mà còn có cả tu sĩ tự bạo nguyên anh. Khiến yêu thú tử thương thảm trọng tới không ngờ. Yêu thú ngoại hải tuy rằng lùi bước nhưng đối với người tu tiên có gan tiến vào ngoại hải săn thú đều toàn lực công kích. Hiện giờ đã có rất ít người tu tiên dám tiến vào phạm vi của yêu thú ở ngoại hải. Khiến tán tu và tiểu gia tộc đều không có thu nhập gì nữa. Long Tiêu Diêu tương đối vừa lòng với tin tức này. Bạch Hổ hiện giờ cũng đã không còn nhiều thức ăn, hắn vừa lúc cần vào ngoại hải bổ sung. mà yêu thú ngoại hải chủ động công kích thì khiến hắn đỡ phải mất công dụ yêu thú hóa hình chủ động tiến tới. Thế này hắn lại càng nhàn nhã. Quần đảo Thiên Tinh vốn hoàn toàn bị phá hủy trong thú tai. Hiện giờ chỉ có mấy tòa truyền tống trận trên Thiên Cương Tinh đảo được chữa trị. Long Tiêu Diêu lựa chọn một hòn đảo bị vây tương đối sâu ở ngoại hải mà đi, sau đó trực tiếp tiến sâu vào ngoại hải. Yêu thú ngoại hải công kích Thiên Tinh chủ đảo cũng tổn thất không nhỏ. Trong đó yêu thú hóa hình ngã xuống 1/3. Yêu thú bình thường cũng chết vô số. Yêu thú bởi vậy tràn ngập cừu hận với nhân loại. Long Tiêu Diêu lại lấy hình tượng tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ tiến vào ngoại hải hải vực. Phi hành dưới tầm thấp. Rất nhanh liền có yêu thú cấp 7 cấp 8 chủ động công kích. Hiện giờ yêu thú cấp 7 cấp 8 không có uy hiếp gì đối với Long Tiêu Diêu. Hắn thậm chí không cần vận dụng pháp khí. Chỉ cần dùng thần thông và pháp kỹ mà mình lĩnh ngộ cũng giết hết chúng. Ngược lại khiến hắn lại càng tiến thêm một bước trên con đường tu luyện. Hiểu rõ thần thông pháp kỹ. Tuy nhiên yêu thú hóa hình ở ngoại hải cũng không nhiều. Trong thú tai lại tổn thất không ít nên chỉ toàn yêu thú bình thường công kích hắn. Mãi tới khi Long Tiêu Diêu du đảng ở ngoại hải gần một năm thì hắn mới gặp yêu thú hóa hình đầu tiên hải mã. Mặc dù giết chết đối phương nhưng bởi hắn đã từng hấp thu thú hồn của hải mã rồi nên thú hồn này đối với hắn vô dụng. Trong thú tai, yêu thú hóa hình của ngoại hải đã tổn thất không ít. Còn lại đều bị thương. Lại còn rất nhiều con bị tiêu hao nhiều năng lượng căn nguyên. Đều trở về tu luyện phục hồi. Cũng bởi vì thế nên yêu thú vây công chủ đảo mới rút lui. Yêu thú tuy rằng có tuổi thọ dài lâu nhưng thời gian chúng cần để tu luyện khôi phục cũng dài. Phần lớn yêu thú hóa hình đều đang bế quan. Cũng chính vì thế nên Long Tiêu Diêu du đảng ở ngoại hải tới 7 năm mới thu được hai loại thú hồn còn thiếu. Trong đó có một con hải long cấp 10. Mặc dù nhìn qua không cường đại lắm nhưng cũng có thần thông không tồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 450 tấn công lên phi thăng kỳ. Long Tiêu Diêu ở ngoại hải 7 năm cũng chưa gặp phiền toái gì quá lớn. Chủ yếu là bởi thời điểm giao tộc tranh đoạt ngôi vị tộc trưởng sắp tới gần. Ba thành viên cấp 10 của giao tộc đều phải chuẩn bị. Không có tâm tư quản chuyện ngoại hải. Hắn trước sau giết 4 yêu thú hóa hình mới thu thập đủ thú hồn cần thiết. Long Tiêu Diêu không hề trì hoãn mà phản hồi đảo rồi truyền tống về đất liền. Không có gì quan trọng hơn so với việc tiến vào phi thăng kỳ. Tấn công vào phi thăng kỳ không có tâm ma quấy nhiễu nhưng sẽ xuất hiện cửu thiên kiếp cường đại. Tuy nhiên hắn cũng không lo lắng lắm về thiên kiếp. Thậm chí còn chờ mong hấp thu nhiều thiên lôi hơn. Bởi vậy mới không cần chuẩn bị nhiều lắm. Tuy nhiên tu sĩ tấn công lên phi thăng kỳ đều phải lĩnh ngộ được một bộ phận đạo cảnh. Đồng thời vào lúc thăng cấp phi thăng kỳ phải dẫn phát lực lượng pháp tắc của thiên địa. Hiện ra một chút vết tích của pháp tắc. Nếu tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể quan sát thì tất nhiên sẽ có cảm ngộ. Có ích cho việc ngộ đạo của bản thân. Hắn đương nhiên hy vọng Bạch Như Ngọc có thể mượn cơ hội này để thuận lợi tiến vào phi thăng kỳ. Ở đại phái tu tiên thì mỗi khi có tu sĩ tấn công vào phi thăng kỳ tất nhiên sẽ có rất nhiều tu sĩ tới quan sát. Thậm chí ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không bỏ qua cơ hội như vậy. Tuy rằng không thể tới gần nhưng đứng ở xa nhìn lại cũng mang lại lợi ích không ít cho bọn họ. Tuy nhiên tu sĩ thăng cấp lên phi thăng kỳ sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Mà trong quá trình thăng cấp toàn thân lại bị lực lượng của thiên kiếp trói buộc. gần như không có lực lượng chống đỡ. Nếu tu sĩ không có ý tốt ám toán thì tất nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm. Long Tiêu Diêu cũng cần tìm một địa phương tương đối hẻo lánh để thăng cấp. Cân nhắc mãi, cuối cùng Long Tiêu Diêu quyết định chọn Di Lạc Hải Vực. Thiên kiếp khi tấn công lên phi thăng kỳ ít nhất ảnh hưởng tới phạm vi trăm dặm. Trong đại lục căn bản hắn không tìm được khu vực không người lớn như vậy. Cho nên quyết định di tới Di Lạc chủ đạo để thăng cấp. Tai nạn của Di Lạc chủ đạo tuy qua đã lâu nhưng bởi người tu tiên ngoại hải đều biết tu vi của đạo chủ đạo đã đạt tới đại tu sĩ đỉnh phong. Mà hiện giờ tu sĩ Di Lạc chủ đạo đều mất mạng một cách không ai biết nên những người khác tất nhiên cũng không dám mạo hiểm. Toàn bộ Di Lạc hải vực hiện giờ đã trở thành khu vực không người, ngay cả yêu thú cũng không dám tùy tiện tới gần. Long Tiêu Diêu từ Di Lạc chủ đạo truyền tống rời đi đã lập một loại truyền tống trận hai hướng. Có thể truyền rời đi cũng có thể trở về. Hắn cùng Bạch Như Ngọc lần lượt truyền tống trở về Di Lạc chủ đảo. Nơi này hiện giờ rất thê lương, không có dấu hiệu của sinh mệnh. Hắn ở vị trí trung ương của chủ đảo tạo thành hai động phủ, lại lần lượt bố trí mấy pháp trận cỡ lớn. Kiếp lôi phi thăng kỳ là thiên kiếp khủng bố nhất mà người tu tiên nhân giới phải đối mặt. Long Tiêu Diêu cũng không dám để Bạch Như Ngọc tới quá gần kẻo bị lan tới. Hắn luyện chế phi thăng đan, điều chỉnh trạng thái tới mức tốt nhất, sau đó bắt đầu thử tấn công lên phi thăng kỳ. Hiện giờ các phương diện của Long Tiêu Diêu đã đều chuẩn bị đầy đủ. Bất kể là tu vi hay là cảm ngộ với đạo cảnh cũng đều có. Chỉ có điểm tiếc nuối duy nhất chính là hiện giờ hắn không thể khống chế được thần nông tiên đỉnh. Sử dụng thần nông tiên đỉnh luyện đan thì tu sĩ cần phải nắm giữ pháp tắc thiên địa. Cùng là đan đỉnh nhưng đan đỉnh cấp tiên bảo có thể luyện chế ra những đan dược nghịch thiên vượt qua pháp tắc của giới này. Cho nên muốn khống chế nó tu sĩ cũng cần nắm giữ lực lượng pháp tắc. Đó cũng là biểu hiện phẩm chất siêu cấp nghịch thiên của tiên bảo. Thần một đỉnh của Long Tiêu Diêu cũng có phẩm chất không tầm thường, luyện chế ra phi thăng đan rất tốt. Chuẩn bị tất cả xong. Long Tiêu Diêu vì phòng ngừa chuyện không may còn đi quanh phạm vi trăm dặm của Di Lạc chủ đảo một phen. Không phát hiện ra yêu thú cấp cao nào. Lúc đó mới an tâm dùng phi thăng đan. Chính thức tấn công lên phi thăng kỳ. Tu sĩ thăng cấp lên phi thăng kỳ có điểm bất đồng lớn nhất là phải lĩnh ngộ được đạo cảnh. Nắm trong tay lực lượng pháp tắc tương ứng. Có thể điều động linh khí trong thiên địa để mình sử dụng. Nguyên Anh cũng không còn bị thân thể hạn chế. Có thể tự do bay lượn trong thiên địa. Có thể độc lập sinh tồn sau khi mất đi thân thể. Tuy nhiên sau khi mất đi thân thể, thực lực của người tu tiên cũng sẽ giảm mạnh. Tác dụng lớn nhất của phi thăng đan là kích thích nguyên thần hấp thu năng lượng pháp tắc trong thiên địa. Bởi vì tu sĩ đã có cảm ngộ sơ bộ đạo cảnh. Hàng rào năng lượng của pháp tắc thiên địa tương ứng đối với nguyên thần cũng tương đối yếu ớt. Chỉ cần mượn phi thăng kỳ đánh vỡ tấm màn cuối cùng. Hấp thu năng lượng pháp tắc trải rộng trong thiên địa là có thể tiến vào cảnh giới phi thăng kỳ. Năng lượng các loại pháp tắc trải rộng trong thiên địa. Giúp cho vạn vật trong thiên địa có thể vận hành bình thường theo quy tắc của thiên địa. Đương nhiên người tu tiên có thể hấp thu năng lượng của pháp tắc mà mình ngộ đạo. Giống như tu sĩ có một linh căn mới có thể hấp thu linh khí thuộc tính một vậy. Đó cùng là nguyên nhân đạo chủ Di Lạc khuyên Long Tiêu Diêu cảm ngộ nhiều loại đạo cảnh. Người tu tiên hấp thu bao nhiêu năng lượng pháp tắc sẽ quyết định năng lực điều động năng lượng trong thiên địa trong tương lai. Càng hiểu nhiều đạo cảnh thì càng hấp thu được nhiều năng lượng pháp tắc. tương lai năng lực khống chế năng lượng thiên địa càng mạnh, có thể nắm giữ càng nhiều thần thông hơn. Long Tiêu Diêu uống phi thăng đan không lâu thì nguyên thần liền cảm thấy như bị vạn kim đâm vào. Nguyên thần của hắn hiện giờ đã ngưng thực và củng cố 10 phần, giờ lại cảm thấy như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn thậm chí cảm thấy bị giày vò cả vạn năm. Lúc này nguyên thần của hắn phát ra tiếng động như khí cầu bị nổ tung. Sau đó đó từng luồng năng lượng lần lượt dũng mãnh tiến vào bên trong nguyên thần của hắn. Những luồng năng lượng này bất đồng với năng lượng thiên địa. Chúng giống như những sợi tơ thực giao thoa với nhau, hơn nữa ngưng thực hơn xa linh khí. Mà kỳ quái nhất chính là những năng lượng này đều có đặc tính bất đồng, giống như những linh khí thuộc tính khác nhau, không trộn lẫn với nhau dù là dạng khí. Mà nó cũng khác linh khí ở chỗ những năng lượng này không cần kinh mạch luyện hóa, cũng không tiến vào kinh mạch, thậm chí không chịu sự khống chế của hắn. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, đánh thẳng về phía nguyên anh của hắn, cũng nhanh chóng dung nhập vào nguyên thần bên trong nguyên anh. Những năng lượng này không hề cho chút tạp chất nào, dường như không chiếm chút không gian nào. Sau khi dung nhập vào nguyên anh liền biến mất không chút tiếng động. Cùng lúc đó, linh khí trong thiên địa cũng bị hấp dẫn. Lấy Long Tiêu Diêu làm trung tâm, linh khí đều điên cuồng lao về phía hắn, hình thành một cơn lốc mãnh liệt phía trên Di Lạc chủ đảo. Ở bên ngoài thân thể hắn có một cơn lốc xoáy linh khí điên cuồng rót vào bên trong cơ thể hắn. Đồng thời vào lúc Long Tiêu Diêu bắt đầu tấn công vào phi thăng kỳ thì Bạch Như Ngọc ở cách đó 5 dặm lập tức cảm nhận được cơn sóng năng lượng mãnh liệt. Lập tức ngừng tu luyện, tỏa thần thức ra tiếp xúc, tìm hiểu những năng lượng pháp tắc đang lao về phía Long Tiêu Diêu. Nhưng pháp tắc thiên địa là loại tồn tại huyền diệu nhất mà Long Tiêu Diêu lại không chỉ hấp dẫn mỗi một loại năng lượng pháp tắc. Bạch Như Ngọc có thể cảm nhận gần gũi nhưng cũng chưa có cảm ngộ gì rõ ràng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 451 Đạo cảnh pháp tắc. Đờ. Ưng nhiên. Bạch Như Ngọc làm sao cũng không hiểu được những huyền bí pháp tắc thuộc loại hiện tượng bình thường kia. Nếu nàng có thể hoàn toàn hiểu ra mới là chuyện lạ. Tuy nhiên, điều này cũng không quan trọng. Cho dù nàng không thể đương trường lĩnh ngộ cái gì, tiếp xúc gần gũi pháp tắc cũng có thể lưu lại dấu vết pháp tắc trong nguyên thần của nàng. Hoặc nói đó chính là một hạt giống của lĩnh ngộ. Trong tương lai khi nàng ngộ đạo sẽ hiện ra hiệu quả khó thể tưởng tượng. Phương thức này tương đương với tu sĩ quan khán sáng lập một cái lối tắt ngộ đạo. Nếu nói tu sĩ trong môn phái tu tiên thông qua quan sát có thể lưu lại một tia dấu vết pháp tắc, thì Bạch Như Ngọc với thần thức cảm thụ năng lượng pháp tắc cũng tương đương với nàng để lại một con đường dẫn tới đạo pháp tắc. Chung quy các môn phái tu tiên là không ai cho phép người khác tra xét năng lượng pháp tắc của mình. Nên biết rằng mỗi một người tu tiên đều có được đạo cảnh độc lập của chính mình. Mà đạo cảnh này thông qua thần thông của pháp tắc thiên địa hình thành chính là lực lượng mạnh nhất của đại tu sĩ, cũng là bí mật hạt tâm của hắn. Nếu những người khác thông qua năng lượng pháp tắc hiểu biết đạo cảnh của hắn, chẳng những có thể đoán được thần thông hắn nắm giữ, còn có thể châm chước đảo loạn đạo cảnh, phá hư đạo tâm của hắn. Ở thời điểm tu sĩ dùng đạo cảnh hấp thu năng lượng pháp tắc, đồng thời cũng có thể bước đầu điều động những năng lượng này. Nếu phát hiện có tu sĩ có ý đồ dùng thần thức tra xét, chỉ cần trong tâm niệm vừa động, là được điều động những năng lượng pháp tắc này phóng xuất ra chấn động kịch liệt. Tất nhiên kẻ nhìn trộm phải bị lực lượng pháp tắc phản phệ. Cho dù là đại tu sĩ cũng bất lực không thể chống đỡ loại lực lượng pháp tắc này. Xa xa quan vọng so với dùng thần thức thân cận tiếp xúc đương nhiên hiệu quả khác biệt một trời một vực. Bạch Như Ngọc thu hoạch tự nhiên rất lớn. Trải qua thời gian dài thần thức tiếp xúc, nàng thậm chí từ trong đó đã có một ít hiểu biết mơ hồ. Đó là con đường dễ dàng nhất để hiểu được ngũ hành thuộc tính kim dũng cảm tiến tới một tràn đầy sinh cơ thủy liên miên không dứt hỏa nóng cháy mãnh liệt thổ dày trọng giản dị phong nhanh dần băng âm hàng lôi mau lẹ thạch kiên cố. Đương nhiên, trong những năng lượng pháp tắc này Bạch Như Ngọc cảm thụ rõ ràng nhất vẫn là pháp tắc thuộc tính băng. Ngoài ra, nàng còn mơ hồ cảm nhận được sinh tử luân hồi chi đạo, cùng với nhân đạo thất tình lục dục. Mà đối với các pháp tắc ảo nghĩa cao thâm khác thì một chút nàng cũng không thể sờ tới. Theo linh khí thiên địa bằng bạc điên cuồng tụ tập, Long Tiêu Diêu đã bị bao bọc trong linh khí nồng đậm. Những linh khí này cần sau khi vận hành trong kinh mạch mới có thể hấp thu. Mà nếu trực tiếp hấp thu thì sẽ tạo thành chân nguyên. Nguyên anh không tinh khiết, lưu lại vô cùng họa hoạn cho tu luyện sau này. Lúc này linh khí đang điên cuồng dũng mãnh rót vào trong cơ thể hắn. Hắn cũng chỉ có toàn lực vận hành công pháp. Căn bản không có dư lực để bận tâm hết thảy chuyện xảy ra bên ngoài thân. Theo linh khí rất nhanh tụ tập, tốc độ năng lượng pháp tắc hội tụ cũng tăng lên trên diện rộng. Thần thức của Bạch Như Ngọc đã không thể chịu đựng năng lượng pháp tắc mênh mông kia. Thần thức dần dần rời xa, cuối cùng ngưng lại căn bản không thể tới gần trong phạm vi một dặm quanh thân mình Long Tiêu Diêu. Ở ngoài xa năm dặm nàng có cảm giác như chân nguyên toàn thân đều sắp bị kéo rời thân thể, tụ tập về hướng chỗ vị trí Long Tiêu Diêu. Bạch Như Ngọc vô cùng kinh hãi, vội vận hành chân khí chống đỡ lực hấp dẫn cường đại trong thiên địa. May mắn là hiện giờ nàng đã đạt tới nguyên anh bậc trung, lại tu luyện công pháp địa giai đỉnh cấp thuộc tính băng. Sau khi chân khí vận chuyển ba chu thiên, chân khí của nàng rốt cục bình ổn trở lại. Nàng không dám sơ suất, vừa vận chuyển chân khí thủ hộ bản thân, vừa nắm bắt cơ hội tiếp tục quan sát năng lượng pháp tắc. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng không chịu nổi, linh khí điên cuồng rót vào thân thể, gần như thân thể hắn bành trướng sắp nổ tung, nguyên thần cũng vì năng lượng pháp tắc dũng mãnh tiến vào quá nhiều mà cảm giác bành trướng đau đớn. Lúc này hắn không đủ sức khống chế năng lượng pháp tắc dũng mãnh đi vào. Chỉ dùng toàn lực điều động linh khí rất nhanh vận hành trong kinh mạch, chuyển hóa thành chân khí tinh thuần rót vào bên trong đan điền. Hiện nay Long Tiêu Diêu trình độ cường hãn thân thể và kinh mạch đã sớm vượt qua đại tu sĩ nhân loại. Nhưng linh khí vận hành trong kinh mạch của hắn lúc này vượt qua cực hạn vẫn bị hao tổn rất nhỏ. Tuy nhiên, chút vết thương nhẹ ấy đối với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề. Thần thông tự lành trong nháy mắt chữa trị toàn bộ. Năng lượng pháp tắc dũng mãnh tiến vào làm cho Long Tiêu Diêu cảm giác có chút khó có thể chịu đựng. Nguyên thần bị hao tổn không phải thần thông tự lành có thể chữa trị, mà lúc này hắn đã có cảm giác nguyên thần bất cứ lúc nào cũng có thể bị năng lượng khổng lồ dũng mãnh rót vào mà bành trướng nổ tung. Nguyên thần của hắn vốn đã cường đại hơn xa so với đại tu sĩ. Thậm chí hắn bắt đầu nghi hoặc không biết các tu sĩ khác làm thế nào có thể chịu đựng được. Kỳ thật đây là Long Tiêu Diêu không hiểu biết nhiều về tu sĩ tấn chức phi thăng kỳ khi thăng cấp hấp thu bao nhiêu năng lượng pháp tắc. Hoàn toàn quyết định bởi tu sĩ hiểu được bao nhiêu đạo cảnh cùng độ mạnh yếu. tuy rằng hiểu được bất cứ pháp tắc gì đều có thể tấn chức đại tu sĩ, nhưng hấp thu năng lượng pháp tắc lại hơn kém thật lớn. Lực lượng pháp tắc cường đại nhất có thể coi là thiên đạo, mà lực lượng pháp tắc tương đối nhỏ yếu nhất sẽ coi như hiểu được một đạo ngũ hành nào đó mà thôi. Di Lạc đạo chủ cũng tuyệt đối không nghĩ tới Long Tiêu Diêu lại lĩnh ngộ nhiều đạo cảnh như thế. Trong đó còn bao gồm thiên đạo vận chuyển tinh thần nhật nguyệt mênh mông thần bí nhất. Những đạo cảnh này đều đang hấp thu pháp tắc năng lượng tương ứng. Vì thế tổng số năng lượng pháp tắc dùng mảnh rót vào nguyên thần hắn tự nhiên đạt tới trình độ khủng bố. Vị đạo chủ kia cũng tuyệt đối không nghĩ tới có người có thể ngộ đạo nhiều như thế, cho nên cũng không cảnh cáo hắn sự nguy hiểm của hấp thu năng lượng pháp tắc. Long Tiêu Diêu được ích lợi có thể hiểu được nhiều đạo cảnh như vậy, điểm mấu chốt nhất là do thần thông hắn kế thừa. Tỷ như U Minh Hắc Báo xuyên qua không gian, hắn thực dễ dàng lĩnh ngộ được đạo của không gian. Cộng thêm hắn nắm giữ pháp kỹ toàn bộ thuộc tính, chẳng những có trợ giúp hắn nắm giữ đạo cảnh của mỗi loại thuộc tính, còn có thể thuận lợi hiểu được đạo ngũ hành sinh khắc. May mắn là bản thân Long Tiêu Diêu có hỗn độn chân khí, hắn cũng hiểu được hỗn độn thiên đạo, giúp cho năng lượng pháp tắc tính chất bất đồng sau khi tiến vào nguyên thần đều có thể chuyển hóa thành năng lượng hỗn độn căn bản nhất dung hợp cùng nguyên thần. Cũng giống như chân khí trong cơ thể hắn là hỗn độn chân khí. Nếu không, quá nhiều năng lượng pháp tắc tính chất khác nhau có thể đã làm đảo loạn nguyên thần của hắn. Tuy nhiên, dù rằng mỗi loại năng lượng pháp tắc không đến mức mâu thuẫn lẫn nhau trong nguyên thần Long Tiêu Diêu, nhưng hắn hấp thu năng lượng pháp tắc quá mức khổng lồ. Lúc này nguyên thần của hắn đã lớn mạnh gần 3 vòng, mà nguyên thần không thể bành trướng vô hạn chế. Nếu còn tiếp tục, nguyên thần rất có thể sẽ bị quá mức chống đỡ nứt ra. Nguyên thần tăng vọt đã mang đến cho Long Tiêu Diêu một ít ảnh hưởng tiêu cực. Trước không nói nguyên thần truyền đến cơn đau đớn thấu xương như vạn cây châm đâm vào, mà mặt ngoài nguyên thần vì tăng vọt đồng thời xuất hiện những vết rách, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ vỡ nát. Ngay tại thời khắc nguy cấp, dưỡng hồn châu trong cơ thể Long Tiêu Diêu phóng xuất ra vô số khí tức bảo dưỡng, bao bọc ở ngoài nguyên thần của hắn, không ngừng chữa trị vết rách mặt ngoài nguyên thần, tẩm bổ nguyên thần, cũng giảm bớt đau đớn của nguyên thần, mới giúp cho tình trạng của hắn có chuyển biến tốt hơn. Cùng lúc đó, linh khí thiên địa tụ tập cũng đang điên cuồng rót vào trong cơ thể Long Tiêu Diêu. Khi tu sĩ phi thăng kỳ thăng cấp, hấp dẫn linh khí thiên địa tương quan chặt chẽ cùng chân nguyên và thần thức của người tu tiên. Chân nguyên cùng thần thức của Long Tiêu Diêu vốn đã sớm không kém gì đại tu sĩ, tự nhiên cũng hấp dẫn linh khí cực kỳ mênh mông bằng bạc, khiến hắn hoàn toàn không kịp vận hành luyện hóa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 452 Cửu Thiên Kiếp. M. Mặc dù Long Tiêu Diêu có cố gắng bao nhiêu đi nữa, nhưng tốc độ hắn vận hành chuyển hóa linh khí cũng không cách nào nhanh bằng linh khí rót vào thân thể. Nhưng thật ra hắn cũng không lo lắng, ở thời điểm khi kết anh hắn cũng từng gặp phải tình huống cùng loại. Hắn liền điều động Nam Minh Ly Hỏa cùng Thái Dương Thần Hỏa tạo thành một vòng hỏa diễm dung hợp bảo hộ bên ngoài làn da thân thể. Trải qua hỏa diễm dung hợp loại bỏ, lúc này tạp chất ẩn chứa trong linh khí thiên địa bị luyện hóa hầu như không còn. Linh khí thiên địa cũng bị ngưng luyện thành linh khí tinh thuần, thể tích chỉ còn lại 1/10. Tự nhiên cũng giải quyết được nguy cơ linh khí nổ tan xác. Tuy nhiên, năng lượng pháp tắc tạo thành nguy cơ đối với nguyên thần cũng chỉ là tạm thời giảm bớt, nhưng chưa hoàn toàn giải quyết. Năng lượng pháp tắc như trước đang không ngừng dùng mảnh rót vào. Mặc dù dưỡng hồn châu không ngừng phóng ra khí tức có thể tẩm bổ, chữa trị nguyên thần, nhưng loại tẩm bổ chữa trị này cũng có điểm cực hạn nhất định. Mà những năng lượng pháp tắc kia thì không hề có dấu hiệu ngừng lại, vẫn cứ tiếp tục cuồn cuộn rót vào nguyên thần Long Tiêu Diêu, cũng không có dấu hiệu giảm chậm lại tốc độ chút nào. Tối thần kỳ chính là những năng lượng pháp tắc này lại có thể phớt lờ hỗn hợp hỏa diễm bảo hộ ở bên ngoài thân Long Tiêu Diêu, trực tiếp xuyên qua hết thảy cách trở rót vào nguyên thần hắn. Cho dù hắn muốn không tiếp nhận những năng lượng này cũng bất lực không thể ngăn cản. Lại nói tiếp, năng lượng pháp tắc đối với bất kỳ người tu tiên nào mà nói đều là kỳ ngộ chỉ gặp không thể cầu. Chẳng những có thể cường hóa, tăng trưởng nguyên thần của tu sĩ, đồng thời hấp thu năng lượng pháp tắc cũng có thể giúp cho tu sĩ lĩnh ngộ về đạo cảnh càng thêm rõ ràng. Mặt khác, tu sĩ chỉ cần quan khán là có được trợ giúp lĩnh ngộ về đạo cảnh. Như vậy nếu tự mình hấp thu năng lượng pháp tắc, ít lợi được trợ giúp về ngộ đạo có thể nghĩ mà biết. Hơn nữa nguyên thần dung hợp được nhiều hay ít năng lượng pháp tắc, điều đó quyết định trong tương lai có thể lĩnh ngộ bấy nhiêu thần thông. Hoặc ít hoặc nhiều năng lực của tu sĩ có thể điều động linh khí thiên địa. Quan trọng nhất chính là sau khi tu sĩ tiến vào phi thăng kỳ, thăng cấp đã không phải đơn giản là tích lũy chân nguyên, mà còn cần phối hợp cảnh giới ngộ đạo tương ứng, và dung hợp năng lượng pháp tắc càng sung túc, đối với tương lai ngộ đạo càng hữu ích. Nhưng mọi sự trên thế gian đều có mức độ. Tốt quá hóa dở, chín quá thành ruột. Nếu bổ sung năng lượng pháp tắc vượt qua khả năng chịu đựng của nguyên thần, sẽ giống như linh khí vượt quá năng lực chịu đựng của thân thể, nguyên thần cũng sẽ bành trướng nứt ra vỡ nát. Mà phiền toái nhất chính là lúc này Long Tiêu Diêu lại không đủ sức ngăn cản, hết thảy chỉ nghe theo mệnh trời. Mặt ngoài nguyên thần của Long Tiêu Diêu mơ hồ có thể thấy được vết rách đang được dưỡng hồn châu chữa trị, vốn đã đang nhanh chóng chữa trị. Nhưng mà theo năng lượng pháp tắc cuồn cuộn không ngừng dung nhập nguyên thần, một lát sau nguyên thần hắn lại bành trướng thêm hai vòng. Mặt ngoài nguyên thần lại bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện vết rách. Tuy rằng khí tức dưỡng hồn châu có tác dụng chữa trị, tẩm bổ rất mạnh đối với nguyên thần, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ phá hư của nguyên thần tăng lớn. Long Tiêu Diêu bất đắc dĩ cố nén chịu đựng thống khổ do nguyên thần bành trướng mang đến, đồng thời điều động chân khí áp chế nguyên thần tăng trưởng, đau khổ chống đỡ nguyên thần bành trướng. Nhưng nguyên thần dưới bổ sung quá nhiều năng lượng pháp tắc như thế, sao có thể không tăng thể tích cho được? Hiệu quả cố gắng của hắn cực kỳ bé nhỏ, mà áp chế nguyên thần bành trướng còn làm cho nguyên thần hắn càng thêm thống khổ khó mà chịu nổi. Long Tiêu Diêu bị cơn đau đớn giày vò gần như định buông bỏ, nhưng cuối cùng hắn vẫn còn cắn răng kiên trì tiếp. Thế nhưng sự kiên trì của hắn cũng chỉ là tận nhân lực, kết quả cuối cùng cũng phải nghe theo thiên mệnh. Không phải nguyên nhân gì khác, mà cho dù hắn nhịn đau dùng toàn lực áp chế chân khí, nhưng đối mặt với năng lượng pháp tắc lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Nguyên thần như trước đang không ngừng bành trướng. Long Tiêu Diêu có cảm giác bất lực ở trước mặt pháp tắc thiên địa. Cảm giác mình thật nhỏ bé trong thiên địa. Đừng nói là đấu tranh, cho dù lực lượng tự bảo vệ mình cũng không có. Điều đáng sợ chính là đây cũng là một loại lĩnh ngộ về đạo cảnh. mà hắn còn hiểu được về đạo cảnh trăng tròn thì lại khuyết. Nước đầy thì ác tràn. Vật cực tất phản. Điều này làm cho số lượng năng lượng pháp tắc dũng mãnh cuốn vào nguyên thần hắn lại có điều gia tăng. Ngộ đạo đối với người tu tiên là cơ duyên tha thiết ước mơ. Nhưng đối với Long Tiêu Diêu lúc này lại là tai họa chết người ngoài ý muốn. Nguyên thần của hắn liên tục bành trướng. Mặt ngoài nguyên thần dần dần tăng thêm nhiều vết rách. Vốn trước đó vết rách mơ hồ cũng càng ngày càng rõ ràng có thể thấy được. Nguyên thần hắn đã bên bờ vỡ tan hỏng mất mà hắn lại chỉ có thể bất lực tiếp nhận kết quả này. May mắn là ở ngay phút cuối cùng. Ngay lúc nguyên thần của Long Tiêu Diêu ở bên bờ hỏng mất đó. Hấp thu năng lượng pháp tắc cũng tiến vào giai đoạn chót. Thì trong khoảnh khắc đó toàn bộ năng lượng pháp tắc trên hư không tiêu tan không thấy. Cũng giống như chúng đột ngột xuất hiện lúc trước. Pháp tắc thiên địa nguyên vốn chính là không chỗ nào không có. Nhưng chúng cho tới bây giờ đều là tồn tại vô hình vô chất. Làm cho người ta nhìn không thấy. Sờ không tới. Nếu không, người tu tiên ngộ đạo cũng sẽ không khó khăn như thế. Năng lượng pháp tắc chỉ có trong khoảnh khắc tu sĩ thăng cấp phi thăng kỳ mới hiện ra chớp nhoáng. Nhưng sau quá trình hấp thu hoàn thành, chúng nó sẽ một lần nữa khôi phục là hư vô mờ mịt. Là hình thái căn nguyên pháp tắc thiên địa không chỗ nào không có. Lúc này, linh khí thiên địa cũng không tiếp tục hội tụ nữa. Nhưng bên ngoài thân Long Tiêu Diêu vẫn như trước tồn tại một lúc xoáy linh khí dày đặc như sương mù. Đường kính mấy trượng. Cao tới 10 trượng. Những linh khí này nhanh chóng rót vào trong cơ thể hắn. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số linh khí thiên địa rót vào trong cơ thể. Nếu hắn không nhờ có hỗn hợp hỏa diễm chiết xuất ngưng luyện những linh khí này, hiện tại e là hắn sớm đã nổ tan xác mà chết. Sau hơn một canh giờ, linh khí quanh thân Long Tiêu Diêu hoàn toàn rót vào trong cơ thể. Linh khí bổ sung được hỗn hợp hỏa diễm luyện hóa vẫn chưa mang đến phiền toái gì cho hắn. Ngược lại chân chính là đại bổ siêu cấp. Bình thường khi một tu sĩ thăng cấp đại tu sĩ hấp thu linh khí thiên địa có thể trợ giúp chân nguyên đạt tới yêu cầu của đại tu sĩ. Thì đối với hắn cũng vì vậy lại đứng vững ở phía trên đại tu sĩ. Người tu tiên thăng cấp đại tu sĩ không có khảo nghiệm tâm ma. Theo linh khí thiên địa bị Long Tiêu Diêu hấp thu chấm dứt. Trên bầu trời bắt đầu hội tụ kiếp vân màu đỏ. Một lát sau, gần trăm dặm bầu trời tràn ngập tầng mây đỏ như lửa. Một cổ uy áp cường đại từ trên không trung phủ chụp xuống. Tuy rằng lần này đối tượng của thiên kiếp là Long Tiêu Diêu, nhưng Bạch Như Ngọc ở ngoài năm dặm dưới uy áp đó cũng không thể di chuyển được chút nào. Đây là thiên uy. Pháp tắc thiên địa dưỡng dục thiên uy. Mặc dù thực lực của Bạch Như Ngọc đã không kém, lại ở cách xa trung tâm thiên uy tới mấy dặm, nhưng vẫn khó có thể chịu đựng. Nguyên anh của nàng ở dưới áp lực cũng có chút bất ổn. Nàng vội vận chuyển chân khí chống đỡ. Tuy rằng sau khi vận hành chân khí một chu thiên nguyên anh miễn cưỡng ổn định, nhưng thân thể của nàng dưới uy áp thật lớn đó vẫn cảm giác chân khí có vài phần trì trệ. Lúc này Long Tiêu Diêu thân ở trung tâm uy áp. Toàn thân không thể nhúc nhích. Thần thức cũng bị giam cầm trong cơ thể không thể phóng ra ngoài. Trước kia hắn độ kiếp đều là tránh né trong sơn động. Hôm nay ở ngoài đồng trống bát ngát. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy kỳ cảnh kiếp vân tụ tập trên bầu trời. Tâm thần hắn cũng không khỏi có chút dao động. Một lần nữa thấy rõ mình thật nhỏ bé trong thiên địa. Điện quang lượn lờ trong đám mây đỏ trên bầu trời, đang dưỡng dục năng lượng lôi điện khổng lồ. Tu sĩ thăng cấp phi thăng kỳ gặp được chính là cửu cửu thiên kiếp, cộng tất cả chín đạo kiếp lôi. Uy lực cũng viễn siêu trước đây. Là khảo nghiệm mà người tu tiên nhân giới phải trải qua một lần kiếp lôi cường đại nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 453 Tam sắc thiên kiếp. Long Tiêu Diêu đối với thiên kiếp mà các tu sĩ khác uế kỵ chẳng những không sợ hãi, ngược lại là đầy chờ mong. Huyệt đạo của hắn vừa hấp thu thú hồn mới cần năng lượng của kiếp lôi kích hoạt toàn bộ. Hơn nữa, hắn cũng có thể hấp thu năng lượng của thiên lôi. Nên khảo nghiệm của thiên kiếp đối với hắn mà nói ngược lại là thuốc bổ tốt nhất. Quả nhiên sau khi đạo kiếp lôi thứ nhất dừng ở trên người Long Tiêu Diêu, năng lượng lôi điện lập tức bị thân thể hắn hấp thu. Nguyên Anh kỳ hấp thu 81 huyệt đạo thú hồn đều hấp thu năng lượng kiếp lôi. Chẳng qua là đạo năng lượng thiên lôi này vẫn còn không đủ để kích hoạt toàn bộ. Tuy nhiên, cường độ của thiên kiếp có quan hệ trực tiếp với tường chắn bởi thực lực của tu sĩ. Đạo thiên lôi thứ nhất dường như chỉ là mục đích dò xét. Đạo thiên lôi thứ hai đã không để Long Tiêu Diêu thất vọng. So với đạo kiếp lôi thứ nhất thô to hơn gấp 3 lần, cũng sáng ngời hơn rất nhiều. Năng lượng trong đó ẩn chứa lại tăng lên gần gấp 5 lần. Giống như pháp khí thuộc tính phong lôi không có hiệu quả đối với Long Tức. Bởi vì thân thể Long Tiêu Diêu dung hợp rất nhiều hạt Long Tức, lôi điện cũng không có làm thương tổn thân thể hắn. Ngược lại là năng lượng lôi điện bị hấp thu qua huyệt đạo thú hồn và thân thể Nguyên Anh phân biệt đều hấp thu. Hiện giờ chẳng những hắn không lo lắng về kiếp lôi, ngược lại một lòng hy vọng thiên lôi càng mạnh lớn hơn một chút. Đạo kiếp lôi thứ ba giáng xuống Long Tiêu Diêu càng thêm mãnh liệt. Năng lượng ẩn chứa trong kiếp lôi thậm chí đã vượt qua một đạo cuối cùng trong chín đạo thiên lôi mà tu sĩ bình thường phải chịu. Mà cửu cửu thiên kiếp vốn chính là một đạo vượt qua một đạo. Một đạo kiếp lôi cuối cùng lại cường đại hơn xa 8 đạo trước. Cũng có thể thấy được cường độ thiên kiếp hắn phải chịu đựng cường đại biết ngần nào. Khi đạo kiếp lôi thứ 6 dừng ở trên người Long Tiêu Diêu, trong cơ thể hắn 81 cái huyệt đạo hấp thu thú hồn theo định mức Nguyên Anh kỳ, rốt cục hoàn toàn được kích hoạt. Mà hắn cũng hấp thu một lượng lớn năng lượng lôi điện. Cảm giác toàn thân cực kỳ thư sướng. Tu vi cũng được tăng mạnh. Lúc này 198 cái huyệt đạo trong cơ thể Long Tiêu Diêu đã được kích hoạt. Những huyệt đạo này được kích hoạt toàn bộ. Mỗi một huyệt đạo hình thành một cái lốc xoáy năng lượng, nhanh chóng hấp thu năng lượng lôi điện, đồng thời phóng xuất ra năng lượng tinh thuần rót vào kinh mạch của hắn. Cuối cùng được Nguyên Anh hấp thu. Đạo kiếp lôi thứ 8 qua đi, kiếp vân màu đỏ trên bầu trời bắt đầu ép xuống. Ép tới còn chừng 200 thước kiếp vân ngừng lại. Tầng mây bắt đầu quay cuồng mãnh liệt. Một lát sau, trong đám mây đỏ xuất hiện lam, vàng hai loại màu sắc. Theo hai loại sắc thái dần dần tăng nhiều, toàn bộ tầng mây trên bầu trời đã bị nhuộm thành ba màu. Kiếp vân ba màu còn gọi là tam sắc thiên kiếp. Ở nhân giới chỉ có một số yêu thú huyết mạch thần thú trong truyền thuyết. Ở thời điểm độ thiên kiếp hóa hình mới có thể xuất hiện. Theo sách cổ ghi lại, tu sĩ thượng cổ độ thiên kiếp cũng từng xuất hiện qua tam sắc thiên kiếp. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, chưa từng xảy ra với người tu tiên nhân loại. Hoặc là nói gần vạn năm đến nay chưa bao giờ xuất hiện trong tu sĩ nhân loại. bởi vì bản thể yêu thú cường hãn hơn xa so với người tu tiên nhân loại. Mà yêu thú có thể tu luyện đến cảnh giới hóa hình. Nếu có một phần huyết mạch thần thú, sau khi trải qua thiên kiếp hóa hình có thể nhờ đó được kích hoạt. Do đó nắm giữ một phần thần thông kế thừa của thần thú. Thiên kiếp là thay mặt thiên đạo hành sự. Đương nhiên sẽ ngăn cản không để huyết mạch thần thú dễ dàng bị kích hoạt. Cho nên mới xuất hiện tam sắc thiên kiếp cường đại như vậy. Kiếp vân ba màu dưỡng dục chính là tam sắc kiếp lôi. Loại kiếp lôi này cho dù là giao tộc cơ bản miễn dịch đối với công kiếp của phong lôi cũng có thương tổn mãnh liệt. Trong quá trình độ kiếp, giao tộc cường hãn cũng có một nửa sẽ ngã xuống trong tam sắc kiếp lôi. Lúc này xuất hiện trên bầu trời đúng là loại kiếp vân ba màu này. Không biết là bởi vì trong cơ thể Long Tiêu Diêu có được hạt long tức, hay là bởi vì hấp thu tinh huyết thần thú, cũng có thể vì thực lực của hắn quá mức cường đại, mới dẫn tới tam sắc kiếp lôi siêu cường đại này. Theo trong tầng mây quay cuồng lôi điện hội tụ, dần dần tam sắc kiếp lôi dưỡng dục mà thành. Một đạo tam sắc kiếp lôi to bằng cái đùi người lớn hung hăng đánh xuống Long Tiêu Diêu. Trong lúc kiếp vân ba màu hình thành, Long Tiêu Diêu đã cảm nhận được uy áp tăng trưởng gấp mấy lần. Cũng phát hiện biến hóa màu sắc của kiếp vân. Tuy rằng đối với những biến hóa này hắn cũng không biết nguyên nhân vì sao, nhưng với uy áp tăng vọt hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng sự việc đã tới đây hắn cũng không thể lùi bước. Cho dù muốn né tránh cũng đã không đủ sức. Tam sắc kiếp lôi dừng ở trên người Long Tiêu Diêu, lập tức khiến thân thể hắn rung lên. Tam sắc kiếp lôi trong nháy mắt bao bọc quanh hắn cũng nhanh chóng tụ tập rót vào thân thể hắn. Uy lực của tam sắc kiếp lôi quả thật không phải kiếp lôi bình thường có thể sánh bằng. Vốn kiếp lôi trước đó không có mảy may làm thương tổn với hắn chút nào. Hiện giờ chẳng những trong nháy mắt xé rách kinh mạch của hắn, mà còn xé rách thân thể cùng nội tạng của hắn. Mà trí mạng nhất chính là vô số tam sắc kiếp lôi đang bao bọc quanh thân cũng không ngừng xâm nhập vào nguyên anh của hắn.